Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, lần trước đệ nhất yêu nghiệt. Hai càng, chỉ là một sát na. Suy, một tiếng vang lên. Hình chiếu tô ly như cũ vẫn duy trì cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Bị tô ly một ngón tay ấn được nát bấy. Lập tức, pháp tắc bảo tháp bên trong vang lên điện tử hợp thành thanh âm. Chúc mừng, tân sinh, tô ly, xông qua tầng thứ nhất, thu được thưởng cho 200 điểm tích tương đương phân. Tô ly đứng tại chỗ, cũng không có bởi vì nhanh như vậy liền đánh chết thần hồn hình chiếu. Thu được gấp đôi thưởng cho mà vui vẻ, ngược lại lộ ra một tia trầm ngâm màu sắc. Cái chỗ này, với ta mà nói, dường như không phải hoàn toàn không cần. Tô ly thầm nghĩ trong lòng, ta đang chiến đấu không gian, tuy là cũng có thể học tập pháp tắc vận dụng, tăng cường ý thức chiến đấu, đồng thời so với cái này bên trong hiệu quả tốt hơn. Nhưng nơi đây đã có một cái chiến đấu không gian cũng không có sẵn chỗ tốt. Cái gương, chiến đấu không gian, chỉ là để cho ta học tập những sinh linh khác pháp tắc phương thức vận dụng. Nhưng ta tự thân không đủ, lại không có cách nào đi phát hiện cùng bù đắp, mà ở trong đó là căn cứ ta nắm giữ pháp tắc chi lực, sinh ra thần hồn hình chiếu, giống như là một chiếc gương giống nhau. Đem ta tự thân khuyết điểm toàn bộ soi đi ra. Nghĩ tới đây, Tô Ly âm thầm gật đầu. Xem ra ta không ngừng muốn đang chiến đấu trong không gian học tập pháp tắc vận dụng, còn cần ngẫu nhiên tới một lần pháp tắc bảo tháp tìm kiếm ta tự thân khuyết điểm. Biết được pháp tắc bảo tháp tác dụng, Tô Ly biểu tình bình tĩnh trở lại, hướng về đệ hai tầng đi tới. Pháp tắc bảo tháp cùng chấn hồn tháp giống nhau, đều áp xúc vô hạn không gian. Bất kỳ một cái nào đặt chân pháp tắc bảo tháp võ giả, đều sẽ bị truyền tống đến một cái độc lập không gian nhỏ. Cho nên, Tô Ly cũng sẽ không gặp phải còn lại sông tháp võ giả. Rất nhanh, Tô Ly liền đi tới tầng thứ hai. Bất quá so với tầng thứ nhất, cái loại này nghiền ép phương thức, Tô Ly lúc này đây không có làm như vậy. Đều biết đạo pháp thì bảo tháp có thể tìm kiếm khuyết điểm của mình. Tô Ly đương nhiên phải thật tốt lợi dụng lần này cơ hội. Có thể tăng cường một tia thực lực là một tia. Cho nên, hắn cũng thi triển 2% pháp tắc chi lực. Đồng thời, tại không sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ, bổn nguyên kỹ năng dưới tình huống, cùng tầng thứ hai hình chiếu Tô Ly đấu. Điều này làm cho Tô Ly sau lưng 4 cái vũ hồn trực tiếp biến thành làm nền, biến thành bối cảnh bản, một chút tác dụng cũng không có. Tô Ly đối với pháp tắc vận dụng đã vượt qua tuyệt đại đa số người, cho nên đồng dạng đều là 2% pháp tắc chi lực. Tầng thứ hai hình chiếu Tô Ly, ở Tô Ly bản thân thủ hạ, chỉ kiên trì không đến 10 giây, liền răng rắc một tiếng, bị không gian pháp tắc phá tan thành từng mảnh. Điện tử hợp thành thanh âm lập tức nhớ tới. Chúc mừng, tân sinh Tô Ly xông qua đệ hai tầng, thu được thưởng cho 2000 điểm tích phân. Tô Ly lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu vừa rồi kinh nghiệm chiến đấu. Trong đầu hắn không ngừng bắt chước ra càng nhiều hơn chiến đấu hình ảnh, đem thiếu sót của mình cùng khuyết điểm từng cái tìm ra. Ước chừng 3 phút sau, Tô Ly mới đứng lên, dậm chân đi hướng đệ tam tầng. Đệ tam tầng, Tô Ly lấy 3% pháp tắc chi lực, dùng 15S đem hình chiếu Tô Ly đánh bại. Nhưng hắn vẫn tìm 5 phút mới đưa trận này kinh nghiệm chiến đấu hấp thu. Đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, thẳng đến đệ lục tầng, Tô Ly mới rốt cục cảm nhận được một chút áp lực. Bất quá, hắn như trước không tính sử dụng bổn nguyên kỹ năng cùng chiến kỹ, mà là muốn dùng 4,93% pháp tắc chi lực đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6% hình chiếu Tô Ly đánh bại. Lúc này đây, Tô Ly ước chừng tìm tiếp cận 100 giây mới đưa hình chiếu Tô Ly đánh bại. Sau đó, hắn tại chỗ ước chừng ngồi xếp bằng nửa giờ mới đưa hình chiếu Tô Ly một ít pháp tắc vận dụng kỹ xảo hấp thu. Hoàn thiện chính mình phương diện này không đủ. Nào đó trong nháy mắt, Tô Ly đứng dậy, hắn trên mặt tươi cười, phun ra một ngụm chọc khí. Pháp tắc bảo tháp xác thực đối với ta hữu dụng. Hiện tại, ta đối với pháp tắc lý giải cùng vận dụng, tuyệt đối nếu so với trước kia càng thêm thuần thục một ít. Coi như không có đề thăng bao nhiêu thực lực, nhưng đã qua một năm cái 3-4 lần, tác dụng vẫn phải có. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hướng phía đệ 7 tầng đi tới. Pháp tắc bảo tháp bên ngoài, thật chậm, này cũng hơn 2 giờ. Tô Ly tại sao vẫn chưa ra? Hắn không được, pháp tắc bảo tháp trình tự cũng sẽ không công bố hắn thành tích a. Đúng vậy, chúng ta đều ở chỗ này ngốc đứng hơn 2 giờ. Còn phải chờ bao lâu a? Gấp làm gì? Tô Ly lại thiên tài này, một ngày tiến nhập pháp tắc bảo tháp loại địa phương này, liền cùng lão hổ sinh ra cánh, con cá lọt vào trong nước, giống nhau, có thể nhanh chóng đề thăng đối với pháp tắc vận dụng cùng lý giải. Ta biết, bất quá vẫn là rất chậm a. Hắn cũng không thể duy nhất đề thăng một mảng lớn a. Sông pháp tắc bảo tháp sở dĩ biết thưởng cho tích phân, chính là vì để cho chúng ta có thể thường xuyên đến nơi đây tu luyện. Chẳng lẽ còn có thể một hơi thở ăn thành mập mạp? Nói không sai, coi như là Tô Ly loại này yêu nghiệt, một năm, ít nhất, cũng muốn đến cái vài chục lần, mới có thể có tiến bộ rõ ràng. Huống chi, hắn đối với pháp tắc vận dụng vốn là mạnh như vậy. Cần số lần chỉ biết càng nhiều, chờ đấy thôi. Ngược lại ta bây giờ là không phải muốn rời đi, coi như các loại, chờ, một ngày, ta cũng muốn các loại, chờ, Tô Ly đi ra, biết hắn xông bao nhiêu tầng, ha ha, ta cũng là, ngoặc kép, khi biết Tô Ly đi vào xông cửa phía sau, hiện tại đã có hơn 20 cái hoàng kim cấp, kim cương cấp võ giả chờ ở bên ngoài gặp, bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ. Tô Ly lần đầu tiên có thể xông đến bao nhiêu tầng? Không không, trong đó, suy đoán đệ 6 tầng chiếm đa số, đệ 7 tầng cũng có. Dù sao, Tô Ly thiên phú và thực lực bày ở nơi đó, không ai có thể nghi vấn. Lúc này, một đạo thân ảnh từ âm dương căn cứ thành thị phi đến nơi này, hấp dẫn ở đây cho nên nhân chú ý. Khi thấy rõ người này tu vi cùng tướng mạo, nguyên bản xảo tạp bầu không khí đúng là trực tiếp an tĩnh lại. Nhưng mấu chốt là người này tu vi bất quá hoàng kim đại viên mãn. Tần chính, người cũng tới rồi a. Thẳng đến người này đi tới pháp tắc bảo tháp phía trước, một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6% trở lên kim cương cấp võ giả mới cười cười chào hỏi, nhưng này chủng biểu tình, phảng phất hắn một cái kim cương cấp võ giả, ở nơi này Tần Chính trước mặt, đều muốn kém một bậc. Đây là đương nhiên, có thể Tô Ly không biết Tần Chính là ai, nhưng lần trước toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái mọi người đều biết Tần Chính là ai. Không, hắn là lần trước toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đệ nhất danh. Nói cách khác, Tần Chính là 100 năm trước đệ nhất yêu nghiệt. Hắn sở dĩ không có tấn cấp kim cương cấp, là muốn ở hoàng kim cấp, đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến tiếp cận 10%. Sau đó sẽ tiến hành đột phá. 100 năm trôi qua, Tần Chính đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 83%. Thiên phú như thế, có thể còn kém rất xa Tô Ly. Vương Tú Tú quái vật, có thể cũng muốn kém hơn Tần Đông, Lý Thủ Nhất một chút, nhưng cùng tuyệt đại đa số người so sánh với, thiên phú như thế, đã kinh người đến một cái cực điểm. Có thể nói như vậy, Tần Chính hiện tại chỉ cần tấn cấp kim cương cấp võ giả. Hắn có thể ở trong vòng 1-2 năm, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Pháp tắc chi lực người thứ ba bình cảnh điểm, với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt chỗ kinh khủng. Hơn nữa, 15 vị trí tôn đại đế. Đối với mỗi một giới toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trước 10 danh. Cũng đều làm ra yêu cầu. Nhất định phải đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8% ở trên. Mới có thể tấn cấp kim cương cấp võ giả. Đối với bọn hắn như vậy mà nói. Có lớn nhất nhiều nhất chỗ tốt. Đương nhiên, nếu có thể tìm hiểu đến 10% lại đi đột phá. Vậy thì càng tốt bất quá. Bất quá, dưới bình thường tình huống mà nói, có thể làm được loại trình độ này người quá ít. Cái này 1.000 năm bên trong, duy nhất làm được điểm này cũng chỉ có Mạc Tinh Hà một người. Bất quá năm nay lần này, ngược lại là ra khỏi rất nhiều có thể làm được điểm này tuyệt thế yêu nghiệt. Nói thí dụ như Tô Ly, Vương Tú Tú, hầu như ở trong mắt tất cả mọi người, đều có thể 100% làm được. Lại nói thí dụ như Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Phương Mặc Vũ, cũng có không nhỏ khả năng. Ân, Tần Chính khẽ gật đầu một cái. Các ngươi vừa rồi dường như đang nói Tô Ly ngủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?